Ngạo Thế Đan Thần, chương 2370, Huyết Nhục Luyện Đan. Góc truyện audio.com, .gt, Thiểm Điện Long Ưng bất kể là lực lượng vẫn là thân thể đều phi thường mạnh mẽ. Nếu không là Trầm Tường lợi dụng lục đạo thần kính đem sức mạnh của chính bọn họ phản xạ trở lại. Bọn họ lúc đó căn bản khó có thể chém giết những này Thiểm Điện Long Ưng. Sở Hồng Tình trước liền biết Trầm Tường đối với nơi này đan dược không có chút nào hiểu rõ. Cũng đã nói muốn dạy Trầm Tường luyện đan, vì lẽ đó Trầm Tường đưa ra sau khi, nàng cũng phi thường tình nguyện. Nói như vậy, thú thịt cùng thú huyết cũng có thể dùng để luyện đan. Bất quá điều này cần phối hợp một chút dược liệu mới được. Sở Hồng Tình nói ra, ngoài ra, còn cần một cái bên trong không gian rất lớn lò luyện đan. Bởi vì đến thời điểm cần chứa đựng Thiểm Điện Long Ưng cái kia thân thể to lớn. Luyện chế ra đến đan có thể có tác dụng gì? Trầm Tường lấy ra Cửu Tiêu Thần Lô. Cái này Cửu Tiêu Thần Lô bên trong không gian vẫn là rất lớn. Xem ngươi cần tăng lên phương diện nào? Thân thể, thần cách cùng cốt cách cũng có thể. Này chủ yếu xem phối hợp dược liệu. Sở Hồng Tình lấy ra vài phần dược liệu đặt tại Trầm Tường trước mặt. Phần này dược liệu ngươi nên nhận thức đi, chính là luyện chế rượu cách đan, chỉ có điều cấp bậc so ra hơn nhiều cao, là thiên giai thượng phẩm dược liệu, có thể luyện chế thượng phẩm thiên đan, nếu là phối hợp thú thịt cùng thú huyết luyện chế, ăn đi sau, có trợ giúp ngươi ngưng ra cốt cách đến, mặt sau này hai phần dược liệu phân biệt là cùng thần cách thân thể có quan hệ. Này thiên giai thượng phẩm dược liệu quý sao? Trầm Tường lại hỏi, thiên đan ở chỗ này so với khá thường gặp, dược liệu cũng không ít, không tính quá đắt, 5.000 ngọc tiền cũng có thể mua được, nếu là luyện chế ra thiên giai thượng phẩm rượu cách đan. Một hạt cũng có thể bán 10.000 ngọc tiền, chỉ có điều luyện chế thời điểm tương đối dễ dàng thất bại. Hơn nữa ra đan tương đối ít, vì có thể bảo đảm thành công, luyện đan sư bình thường đều sẽ đem phẩm chất đè thấp. Nếu là bỏ thêm thú huyết cùng thú thịt đi luyện chế, giá cả sẽ tăng lên bao nhiêu? Trầm Tường lại hỏi, 5 đến 10 lần, cụ thể muốn xem phẩm chất, bình thường muốn mua 10.000 ngọc tiền một hạt đan, người mua đều sẽ xin mời giám đan sư đến giám định. Sở Hồng Tình cười duyên nói, công tử, ngươi hiện tại cũng như vậy khuyết ngọc tiền sao? Ngươi cần ngọc tiền, ta nơi này có mà. Ngươi nên trước tiên luyện chế đan cho mình ăn, để cho mình trở nên mạnh mẽ lên. Cũng đúng, bất quá muốn có thật nhiều ngọc tiền, mới có thể mua được rất nhiều cấp cao dược liệu quý giá. Mục tiêu của ta là luyện chế ra những kia cấp cao hữu dụng thần đan. Trước tiên luyện chế cái này đi, Sở Hồng Tình đem dược liệu đưa cho Trầm Tường. Nàng bây giờ đối với Trầm Tường tốt vô cùng, thật giống như là đối với chủ nhân của chính mình như vậy. Cái kia chủ tớ khế ước vốn là có thể làm cho phó đối với chủ phi thường quan ái. Ngươi đem một con Thiểm Điện Long Ưng để vào ta này chứa đồ bên trong dương. Để cho ta tới xử lý thi thể. Ngươi hiện tại trước tiên luyện đi những dược liệu này. Đến cuối cùng mới cần muốn gia nhập thú thịt cùng thú huyết. Sở Hồng Tình lấy ra một cái tinh xảo đẹp đẽ dương gỗ nhỏ. Trầm Tường đem một con Thiểm Điện Long Ưng để vào bên trong sau khi. Liền bắt đầu thả ra hỏa diễm đi luyện hóa những dược liệu kia. Hiện tại hắn luyện chế cũng là rượu cách đan, chỉ có điều cấp bậc tương đối cao, những dược liệu này có thể khó đối phó. Trầm Tường chỉ là vừa bắt đầu, cũng cảm nhận được không nhỏ độ khó. Trước hắn luyện chế rượu cách đan nhưng là thiên giai hạ phẩm. Hiện tại trực tiếp nhảy đến thiên giai thượng phẩm đến, cũng không có trước hắn như vậy dễ dàng. Chỉ là không bao lâu, Trầm Tường Cửu Tiêu Thần Lô cũng phịch một tiếng, nổ lô, Sở Hồng Tình hơi nhíu mày, ta quá bất cẩn, hẳn là trước hết để cho ngươi luyện chế thiên giai trung phẩm. Không có chuyện gì, ra một điểm sai lầm, Trầm Tường nói ra, sau đó đem Cửu Tiêu Thần Lô thu hồi đến, lấy ra sáng thế thần lô, Sở Hồng Tình lại lấy ra một phần dược liệu cho hắn. Nàng nhìn một chút Trầm Tường sáng thế thần lô, nói ra, cái này lò luyện đan khá là lợi hại sao, rất lợi hại, Trầm Tường cười nói, tiếp theo sau đó bắt đầu. Sở Hồng Tình lúc này chính xử lý thiểm điện long ưng thi thể. Này đều là ở chứa đồ bên trong dương hoàn thành, nàng cái kia dương gỗ nhỏ bên trong có rất lớn không gian. Có thể chứa đựng to lớn man thú thi thể. Sau đó nàng khống chế bên trong nhiều đem lưỡi dao sắc. Đi cắt chém man thú thi thể. Đồng thời thu thập thú huyết. Nơi này luyện đan sư trên căn bản đều đối với những này khá là tinh thông. Sở Hồng Tình tuy là nữ tử. Nhưng cũng thường thường được bản thân làm những chuyện này. Trầm Tường trước thất bại. Cũng là bởi vì ngọn lửa của chính mình không đủ. Hắn không nghĩ tới bình thường rất yếu đuối dược liệu, ở luyện hóa đến một nửa thời điểm, đột nhiên tăng lên rất nhiều lần, trở nên rất khó luyện hóa. Hắn cũng là bởi vì không cách nào cho dù dùng mạnh mẽ hỏa diễm áp chế lại những kia không ngừng bành trướng lực lượng dược liệu, mới dẫn đến nổ lô. Những dược liệu này cấp bậc khẳng định vượt xa thiên phẩm thần đan cấp bậc. Trầm Tường thầm nghĩ trong lòng. Hắn rất nhanh sẽ đến trước thất bại địa phương. Lần này hắn rất thuận lợi cũng vượt qua. Sau đó hắn đều có thể rất vững vàng. Sáng thế thần lô thả ra ngoài hỏa diễm cũng có rất mạnh ổn định tính. Đối với hắn luyện đan có tác dụng rất lớn. 3 ngày qua, Trầm Tường chả đang luyện chế. Này dù sao cũng là rất có khó khăn thiên đan. Cần thời gian cũng là bình thường. Hồng Tình. Phải tới lúc nào mới có thể gia nhập thú huyết cùng thú thịt? Trầm Tường hỏi, chuẩn bị ngưng đan trước tốt nhất. Sở Hồng Tình nói ra, ngươi hiện tại đạt đến. Có thể rồi, Trầm Tường gật gật đầu. Này cũng quá nhanh đi. Mới 3 ngày nha, Sở Hồng Tình có chút không dám tin tưởng. Trầm Tường liền nói thể cảnh đều không đạt đến. Tu vi khẳng định rất yếu. Thả ra ngoài hỏa diễm khẳng định có hạn. Đừng nói là Trầm Tường, coi như là nàng, cũng đến muốn 5 ngày thời gian. Đối với ta mà nói này rất chậm. Trầm Tường cười cợt, thú huyết thú thịt đều ở bên trong. Sở Hồng Tình lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ. Đây là một cái pháp bảo chứa đồ. Bên trong chứa có Sở Hồng Tình phân phối xong thú huyết thú thịt. Trầm Tường đem ném tiến vào. Không bao lâu cũng luyện hóa. Rất thuận lợi hòa vào đoàn kia nước thuốc bên trong. Chỉ có ngần ấy sao? Trầm Tường cảm thấy quá thiếu. Thú huyết chỉ là một vại như vậy. Thú thịt mấy trăm cân. Cái kia thiểm điện long ưng có thể là vô cùng lớn lao nha. Ngươi lẽ nào muốn đem chỉnh đầu thiểm điện long ưng luyện nha? Này muốn thêm một điểm cũng được rồi. Một con thiểm điện long ưng đủ rất nhiều lần đây. Sở Hồng Tình không vui nói. Lại làm 2 phần, 4 phần đi. Trầm Tường nói ra, nhanh. Sở Hồng Tình hết cách rồi, chỉ có thể dựa theo vừa nãy lượng làm 4 phần cho Trầm Tường. Trầm Tường đem ngã, cũng sau khi đi vào, luyện hóa hơn 1 canh giờ. Này trong thời gian nước thuốc tỏa ra hào quang màu vàng kim nhạt. Hiệu quả xác thực rất tốt nha, Trầm Tường cười nói, không nghĩ tới man thú còn có lớn như vậy công dụng. Hắn đem đoàn kia nước thuốc chia làm 5 đám. Cái này cũng là hắn vừa nãy muốn nhiều phân thú thịt thú huyết nguyên nhân. Bởi vì hắn muốn ra đan nhiều hạt, Sở Hồng Tình nhìn thấy Trầm Tường thuận lợi như vậy, cũng âm thầm chờ mong Trầm Tường ra đan. Nàng cùng Trầm Tường kết liễu chủ tớ khế ước, mặc dù không thể được đến Trầm Tường truyền thừa thuật luyện đan. Nhưng Trầm Tường nếu như có thể luyện chế ra rất nhiều hảo đan đến, nàng khẳng định cũng phải nhận được không ít chỗ tốt. Thành công rồi, Trầm Tường cười hi hi, mở ra lò luyện đan, từ bên trong lấy ra 5 hạt màu vàng nhạt viên thuốc. 5 hạt, Sở Hồng Tình kinh hỉ kiều gọi lên, một mặt bội phục, cách trương.